Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237. Chương 237. Ta là thôn phệ tổ tông. Cường đại áp bách chi lực đã phá nát Ngụy Công Công hai tôn chân võ hóa thân. Tu vi theo đế cảnh 9 tầng ngã rơi xuống đế cảnh thất trọng. Ngụy Công Công thịt thương yêu không dứt, lại tiếp tục như thế, không phải chết ở chỗ này không thể. Hỗn đàn, vậy mà nắm giữ thiên địa tự nhiên chi lực. Ngụy Công Công thống mạ lên tiếng, thân thể của hắn bị dây leo quấn quanh lấy, thêm nữa hòn đá điên cuồng đè ép, không thể động đậy, cơ hồ liền muốn ngạt thở. Thế mà hắn dù sao cũng là đế cảnh đỉnh phong cường giả. Hơn nữa còn là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tuyệt sát cao thủ. Ngang dọc sát chàng hơn trăm lại, tổng còn có một số thủ đoạn bảo mệnh. Hắn cắn nát bờ môi, máu tươi từ khóe miệng trượt xuống mà xuống. Lúc này một đầu ảnh xa theo cổ của hắn chui ra, tham lam hút lấy máu của hắn. Lão gia hỏa, người rốt cục bỏ được hướng ta cống hiến một chút huyết dịch. Ảnh xa giống như cái bóng giống như bám vào tại Ngụy Công Công trên thân. Bất quá đối thủ lần này khó đối phó a. Ngươi điểm ấy huyết dịch không đủ, ngươi muốn nhân cơ hội bắt chẹt. Ngụy Công Công quát lạnh nói, tiểu quỷ kia thế nhưng là nắm giữ tiên thiên đạo cốt. Máu của hắn nhưng so với ta ngon miệng nhiều. Giết hắn, máu của hắn đều là ngươi. Tê tê, ảnh xa phun ra lưỡi rắn. Có điểm tâm động, tốt a, xem ở tiểu quỷ này trên mặt mũi, cố mà làm giúp ngươi một lần. Dứt lời, ảnh xa theo Ngụy Công Công miệng chui vào thể nội, biến mất không thấy gì nữa. Tiếp lấy Ngụy Công Công thân thể biến đến phai mờ lên, sau cùng hóa thành một đoàn hắc khí, thẩm thấu tiến hòn đá vết nứt ở giữa, theo cứng cỏi dây leo lan tràn đi ra. Thoát đi tiểu tinh cầu khống chế áp bách, cảnh ban đêm thâm trầm, hắc khí thẩm thấu mà ra, căn bản không dễ dàng phát giác. Một đầu màu đen ảnh xà lặng yên không tiếng động bò lên trên Dương Niệm thân thể. Xà đầu kéo dài đến Dương Niệm chỗ cổ, lưỡi rắn phun ra nuốt vào, mở ra miệng rắn, tràn đầy răng nanh, sau đó phốc một tiếng đâm vào Dương Niệm thể nội. A! Dương Niệm chỉ cảm thấy cổ nhói nhói, phát ra một tiếng kêu sợ hãi, cơ hồ bản năng thân thủ chụp về phía chỗ cổ, thế mà không có cái gì. Từng cái hắc ảnh theo răng nanh chỗ kéo dài đến Dương Niệm thể nội, giống từng cây xúc giác, quấn quanh ở Dương Đọc Kinh mạch mạch máu phía trên, tham lam hấp thu trong cơ thể hắn thiên địa hồng mông khí cùng huyết dịch. Huyết dịch dọc theo xúc giác lan tràn lên phía trên, tiến vào ảnh thân rắn bên trong, mà theo huyết dịch tiến vào, ảnh thân rắn phía trên dần dần hiện ra huyết khí, vạn phần quỷ dị, cỡ nào ngon miệng huyết dịch a. Ảnh xà không khỏi phát ra một tiếng cảm thán, nghe được thanh âm Dương Niệm thân thể kịch liệt run lên. Thể nội tình huống hắn đã thấy rõ đến. Thế nhưng cái này ảnh xa chỉ là một đạo hắc ảnh, không có thực tế hình thái, Dương Niệm căn bản là không có cách đem theo trên cổ giật ra. Tiểu quỷ, không dùng vùng vẫy, bị ta để mắt tới con mồi, chưa từng có thể đào thoát, thì ngoan ngoãn cống hiến ngươi máu mới đi. Ảnh tóc rắn ra tham, làm thanh âm, mà Dương Niệm thể nội huyết dịch điên cuồng bị thôn phệ. Thân thể đều tại run rẩy kịch liệt, bắp thịt cả người co vào, tựa như tất cả trình độ đều đang bị rút ra đồng dạng. Thứ quỷ gì? Dương Niệm trong lòng kịch liệt trầm xuống, điều tra chi nhãn chậm rãi chìm xuống. Cái này mới nhìn đến một đầu màu đen ngân xà bám vào tại trên cổ. Dương Niệm muốn thi triển thủy phân thân thoát ly loại này bị điên cuồng hấp thu trạng thái. Thế mà thể nội kinh mạch bị quấn quanh lấy, thiên địa hồng mông dễ phụ bản khó lấy thông hành, công pháp không cách nào vận chuyển, vũ kỹ không cách nào thi triển. Hiện tại trạng thái hoàn toàn cũng là cái thớt gỗ phía trên đợi làm thịt cá. Làm sao bây giờ? Dương Niệm trên trán mồ hôi điên cuồng rơi xuống. Hắn có thể rõ ràng nhìn đến tay chân da thịt đều đang nhanh chóng khô quắt đi xuống. Tiếp tục như vậy, không bao lâu chính mình liền phải ợ ra rắm. Tiểu cốt cốt, Dương Niệm hô một tiếng. Thao Thiết cũng chú ý tới Dương Niệm bên này tình huống không thích hợp. Siêu một tiếng nhảy lên đi qua, cùng Dương Niệm hoàn thành hoàn mỹ ngự thú hợp thể. Nhảy, Dương Niệm quanh thân nhảy lên đại nhật kim diễm. Nóng rực nhiệt độ để không gian chung quanh khô nóng lên. Tại đại nhật kim diễm phía dưới thì liền đế cảnh đỉnh phong cường giả cũng chỉ có thể nhận thua. Thế mà cái này màu đen ảnh xà lại ảm đạm không việc gì. Căn bản không sợ đại nhật kim diễm nung khô. Cái này mẹ nó vô địch. Danh hiệu ảnh tử. Hiện tại Dương Niệm rốt cuộc biết cái này ảnh tử hai chữ ý nghĩa. Quả nhiên tuyệt sát cao thủ không tầm thường. Nhưng bây giờ khẩn yếu nhất chính là phải nghĩ biện pháp thoát khỏi loại trạng thái này. Màu đen ảnh xà hoàn toàn miễn dịch vật lý công kích. Dương Niệm cũng rất bất đắc dĩ ha. Thử các loại phương pháp không có kết quả về sau. Cái này Dương Niệm thật có chút luống cuống. Hắn đại nhật bất diệt kim thân liền đầy đủ ăn và. Không nghĩ tới cái này màu đen ảnh xà càng chơi xấu. Đặc biệt, chính không biết như thế nào cho phải thời khắc. Tiên thiên đảo cốt đột nhiên phát sáng lên. Vô tận lôi đình chi lực từ đó tuôn ra. Trong nháy mắt Dương Niệm thân thể biến đến trong suốt lên. Hoàn toàn hóa thành một tôn màu xanh lam lôi đình thân thể. Màu xanh lam lôi đình thân thể phía trên đại nhật kim diễm thiêu đốt. Hình ảnh cực kỳ quỷ dị. Cùng lúc đó Dương đọc kinh mạch. Huyết dịch cũng hoàn toàn lôi đình hóa. Bị hấp thu huyết dịch thống khổ thôn phệ biến mất. Lôi đình huyết dịch thông suốt. Dương Niệm trong lòng vui vẻ. Tâm niệm thay đổi thật nhanh. Ngươi đặc biệt thôn phệ. Bổn tọa nói cho ngươi. Ta là thôn phệ hắn tổ tông. Hồng Mông Thiên Thư vận chuyển lại. Cùng lúc đó lần trước giúp Trương Phàm sửa đổi thôn thiên tộc công pháp. Tiến hóa thôn thiên quyết còn chứa đựng tại đại kho số liệu bên trong. Dương Niệm trong nháy mắt điều động. Hồng Mông Thiên Thư bao dung hết thảy. Trăm sông đổ về một biển. Rất nhanh tiến hóa thôn thiên quyết cùng Hồng Mông Thiên Thư nhanh chóng dung hợp lại. Cùng nhau, một cỗ kinh khủng thôn phệ lực lượng phun trào mà ra. Cái kia màu đen ảnh xà đang muốn thu về. Nhưng vào lúc này kinh khủng sức cắn nuốt đưa nó nắm kéo. Vừa rồi nó hấp thu huyết dịch. Điên cuồng chảy ngược mà quay về. Phản thôn phệ. Lần này đến phiên màu đen ảnh xà run rẩy. Nó muốn kháng cự thoát khỏi. Nhưng cỗ này thôn phệ lực lượng so với nó trước đó kinh khủng gấp trăm lần. Trong chốc lát tất cả huyết dịch đều bị hút trở về. Cùng lúc đó, cái kia màu đen ảnh xà còn bị hút vào Dương Niệm thể nội. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cái kia Ngụy Công Công trong nháy mắt cùng màu đen ảnh xà tách ra tới. Xoát một tiếng trốn xa. Lão gia hỏa, ngươi vậy mà vứt bỏ. Một cái ta chữ còn chưa nói xong. Cái kia màu đen ảnh xà liền hoàn toàn bị Dương Niệm thôn phệ. Tiến nhập tiên thiên đạo cốt bên trong. Như thế, tiên thiên đạo cốt bên trong ngoại trừ đạo kiếm hư ảnh bên ngoài. Lại nhiều một đầu tiểu tiểu hắc xà. Lôi đình đình chỉ gào thét. Đại nhật kim diễm thu liễm. Dương Niệm hơi hơi thở hổn hển. Đến bây giờ cũng còn lòng còn sợ hãi. Nguy hiểm thật. Dương Niệm tự nói một tiếng, vừa mới kém chút thì vẫn lạc. Bất quá cái này ảnh xà tiến vào tiên thiên đạo cốt là cái quỷ gì? Dương Niệm ý thức nhanh chóng thăm dò vào tiên thiên đạo cốt bên trong. Cái kia ảnh xà biến đến cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn. Trong nháy mắt theo Dương Niệm cái trán nổi lên, theo cánh tay bò tới Dương Niệm trên mu bàn tay. Màu đen xà ảnh tựa như là hình xăm đồng dạng hiện lên ở Dương Niệm trên da. Xem ra cực kỳ quỷ dị. Bị tuân phục, Dương Niệm không hiểu, nhưng ngón tay khẽ run, một đạo ảnh tuyến chính là lan tràn ra ngoài. Lại thử vài cái kia màu đen xạ ảnh có thể biến ảo thành các loại hình thái. Mãnh hổ, hung lang, gấu, cự viên, Dương Niệm có thể tùy ý khống chế. Ta đây là nắm giữ ảnh tử năng lực. Dương Niệm kinh hãi không thôi. Bởi vì cái này xạ ảnh, thấy thế nào làm sao giống như trước tại huyền huyễn tiểu thuyết bên trong thấy qua võ hồn. Ếch, sẽ không đánh bậy đánh bạ. Biến thành hồn vũ song tu tồn tại a. Dương Niệm còn thật có chút chờ mong. Bất quá bây giờ không có nhiều thời gian như vậy đi thăm dò ảnh xa diệu dụng. Mà chính là đem ánh mắt tụ tập tại trọng thương thái giám Ngụy Công Công cùng tam hoàng tử Sở Hoàng. Trên thân, Dương Niệm thực sự mở cước bộ, chậm rãi tới gần hai người. Ngụy Công Công cùng Sở Hoàng vong hồn ứa ra, thật giống như một tôn ma quỷ, một tôn tử thần ngay tại hướng bọn họ mà đến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN